ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nhược điểm của ngươi chính là ta. Hoàng Nhị Cẩu mang trên mặt cười tà, từng bước hướng về không cách nào động đậy từ anh đi đến. Trực tiếp ở giữa, tất cả người xem đáy lòng cũng không khỏi theo động tác của hắn nhấc lên. Thật chẳng lẽ muốn để cái này xúc sinh đạt được, ngay cả cuồng đồ đại lão cũng vô pháp ngăn cản hắn. Một cái chiếm cứ lệ quỷ thân thể tinh thần hệ dị năng giả có bao nhiêu đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng. Tại tất cả mọi người vì đó lo lắng. Cắn chặt răng thời khắc. Sở Bắc đột nhiên động. Quen thuộc chất gỗ gậy bóng chày. Quen thuộc hoàn mỹ đường cong. Ẩm. Trùng điệp đập vào Hoàng Nhị Cẩu cái ót. Cái này chất gỗ gậy bóng chày lại trực tiếp tiếp xúc đến tinh thần của hắn thể. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Hoàn toàn do tinh thần lực cấu tạo cũng không thực thể Hoàng Nhị Cẩu. Liền giống như người bình thường bị Sở Bắc một gậy này từ trực tiếp quật ngã. Như con chó chết mộng bức té nhào vào mặt đất. Thế gian vạn thuật, đều có nhược điểm của mình. Mà nhược điểm của ngươi chính là ta. Sở Bắc một tay đem gậy bóng chày vượt qua đầu vai. Tinh thần hệ dị năng giả khó giải. Không có ý tứ. Người xuyên việt tinh thần lực là thật có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng Nhị Cẩu năng lực đối hắn uy hiếp. Thậm chí còn không bằng một cái vừa ra đời hài nhi cầm trong tay dao gọt trái cây đối hắn uy hiếp. Lớn hơn, làm sao có thể, năng lực của ta làm sao có thể đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Cây kia nhìn qua, tựa như là tại siêu thị đại giảm giá mua sắm thấp kém gậy bóng chày. Lại làm sao có thể thương tổn hắn tinh thần thế. Phải biết, ngay cả bạch hổ loại này đẳng cấp cường giả, cũng đối tinh thần của hắn thế. Thúc thủ vô sách, cái này căn bản không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Nhưng sự tình chính là phát sinh. Không riêng Sở Bắc cây gậy có thể thương tổn được hắn. Liền ngay cả quyền cước cũng có thể đụng tới hắn. Thế giới này. Không cho phép tồn tại so ta càng có thể trăng bức người tồn tại. Sở Bắc chân đạp Hoàng Nhị Cẩu. Đem hắn một mực áp chế. Trong tay gậy bóng chày cao cao giơ lên. Giờ này khắc này. Tay nâng gậy bóng chày. Mặt mang tội phạm khăn trùm đầu Sở Bắc. Ở trong mắt Hoàng Nhị Cẩu liền tựa như là giơ lên câu hồn liêm đao áo bào đen tử thân. Tử vong ngay tại hướng hắn tới gần. Hắn triệt để bối rối lên. Vừa rồi trên ghế salon tấm kia rầm rĩ khuôn mặt hoàn toàn không thấy. Hắn hoảng vội xin tha. Không, đừng có giết ta. Lấy thân phận của ta. Có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm được. Tiền tài, địa vị, quyền lợi. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể. Nàng chỉ là một người chết. Nàng không cho được ngươi cái gì. Mà ta... Thân phận của ta là Cửu Giang Linh quản cục phó cục. Một tay che trời. Từ hôm nay trở đi. Toàn bộ Cửu Giang khu. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Đừng xúc động. Tuyệt đối không nên xúc động. Giết ta. Ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt a. Đối mặt Sở Bắc cái này không lọt vào mắt hắn dị năng biến. Thái. Hoàng Nhị Cẩu tâm lý phòng tiến triệt để sụp đổ. Tại nam nhân trước mắt này trước mặt. Hắn phảng phất lại trở thành đã từng cái kia tay trói gà không chặt người bình thường. Hắn đến cùng là ai? Hoàng Nhị Cẩu trong lòng chiến căng. Đột nhiên xuyên thấu qua Sở Bắc cổ áo. Trông thấy cái kia sinh động như thật quỷ thân hình xăm. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chủ. Chấm ngoặc kép. Ẩm. Rõ ràng là chất gỗ tài liệu gậy bóng chày. Lại làm cho Sở Bắc vung ra đồ sắt mũi nhọn cảm giác. Hổ hổ sinh phong, hung hăng quất vào Hoàng Nhị Cẩu tấm kia đờ đẫn trên mặt. Số cái răng bay tứ tung mà ra, vào miệng của hắn lập tức tuôn ra bó lớn máu tươi. Còn dám mắng ta là heo, ta béo hổ hôm nay liền muốn rút nát cái miệng thúi của ngươi. Sở Bắc thanh âm lạnh lùng, lần nữa giơ lên gậy bóng chày. Vừa rồi một côn đó là vì từ cha con, một côn này vì tất cả bị ngươi lạm dụng chức quyền. Đổi trắng thay đen bức bách hại Cửu Giang khu thị dân. Trông thấy một màn này. trực tiếp ở giữa bên trong người xem lập tức kích động. Nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tốt, không hổ là Nam Lân thi địa, một tay đánh quỷ thi vương cuồng đồ đại lão. Danh xưng không có nhược điểm tinh thần hệ dị năng giả thì phải làm thế nào đây? Một gậy quẳng xuống đi. Người liền phải ngao ngao gọi. Đây là độc thuộc về cửu giang tội phạm. Đến từ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ quy tắc. Nửa đêm 12 giờ. Nơi này từ cuồng đồ định đoạt. Cuồng đồ, vĩnh viễn thần. Ba nhi sóng, ba nhi sóng, ba nhi sóng. Ngay tại sở bắc chuẩn bị xuất thủ. Kết thúc hoàng nhị cầu cái này tội nghiệt một đời thời khác. Từ bên ngoài biệt thự, chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên. Không tốt, là linh quản cục người. Lãnh tụ, không có ý tứ. Chúng ta trước tiên cần phải rút lui. Vương Đại Tráng một đoàn người thân phận mẫn cảm. Mặc dù rất nghĩ nhìn tận mắt Lưu Thành quân cái này táng tận thiên lương xúc sinh bị sở bắc tự tay xử quyết. Nhưng bất đắc dĩ hay là chuẩn bị nên rời đi trước. Cùng sở bắc chào hỏi về sau. Liền từ cửa sau vội vàng rời đi. Sở bắc lông mày cũng tại lúc này không khỏi nhăn lại. Sớm không tới. Muộn không tới. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ha ha ha. Xem ra ngươi là giết không được ta. Chỉ là ta không nghĩ tới. Đã từng mặt nạ chi chủ. Bây giờ cũng bắt đầu làm lên người tốt chuyện tốt. Dưới chân, hoàng nhị cầu tinh thần thể trên mặt lộ ra châm chọc. Mặt nạ chi chủ, hắn đang nói ai? Sở bắc chân mày nhíu càng chặt. Đột nhiên, sau ót của hắn một trận đau nhức. Vài đoạn xa lạ ký ức trong đầu hiển hiện. Có lỗi với chủ nhân. Người tồn tại chặn quá nhiều người đường. Lão đại, vì mặt nạ tương lai. Mời ngươi đi chết đi. Ai? Là ai báo cảnh? Mặc kệ. Rơi vào cảnh sát trong tay. Hắn cũng vô pháp lại ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Ta, mặt nạ chi chủ, sở bắc trong mắt xuất hiện tơ máu. Trên trán cũng có chút nâng lên thanh trợ. Đã lâu không gặp, hoàng nhị cẩu, trầm ổn giọng nam từ ngoài cửa truyền đến. Đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quay đầu, linh quản cục dị năng giả đã đuổi tới. Trong đó có cùng hắn từng có gặp mặt một lần Giang Linh. Còn có một người mặc màu đen chế phục, khí độ bất phàm trung niên nam nhân, đội tiền trạm, bạch hổ, trên mặt đất, hoàng nhị cầu chật vật phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Hắn lớn cười vài tiếng, đường đường đội tiền trạm phong hào cường giả, lại thêm đã từng mặt nạ chi chủ cùng nhau đưa ta lên đường. Ta hoàng nhị cầu cả đời này, chấm ngoặc kép, phốc, không chờ hắn câu nói này nói xong. Sở bắc trực tiếp một gậy, tiễn hắn lên Tây Thiên. Chỉ cần dương vật của hắn rất nhanh, ngươi cả đời này liền đáng giá không được. Huyết dịch văng khắp nơi nhuộm đỏ lấy quanh mình tiết trắng vách tường. Một màn này xem ở chạy tới linh quản cục nhân viên trong mắt. Đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ngay tại vì túc chủ kết toán ban thưởng. Chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm tại vang lên bên tai. Bất quá sở bắc lại cũng không hề để ý, mà là chăm chú nhìn trước mặt bạch hổ. Vị này chính thức công nhận tứ đại mạnh nhất dị năng giả một trong bạch hổ. Không hiểu mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thuận tiện đàm một chút không? Cái này máu tanh tràng cảnh cũng không để cho bạch hổ thần sắc phát sinh cải biến. Hắn lộ ra mỉm cười, ra hiệu phía sau linh quản cục nhân viên rời đi, đại môn chậm rãi quan bế. Không có ai biết, tại căn này phong bế trong phòng phát sinh làm sao tà ác pi giao dịch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,